Y đạo quan đồ, chương 499 đến 1, hóa địch thành bạn 1, góc truyện audio.com. Khi Trương Dương gặp Hứa Gia Dũng mới biết mục đích chân chính mà Kiều Mộng Viện gọi hắn đi cùng, Kiều Mộng Viện là muốn mang hắn ra làm lá chắn. Chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore Phạm Tư Kỳ năm nay 28 tuổi, thân hình thon dài, có lẽ là bởi vì trường kỳ hứng nắng Đông Nam Á cho nên da thịt ngăm đen, có một hàng lông mày đậm rất ít thấy ở nữ giới, mắt rất to, mũi cao, môi dày, đường viền khuôn mặt lộ ra vẻ kiên ngạch, cả người rất săn chắc, anh khí bức người. Tuy cô ta cũng để tóc dài, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác với Kiều Mộng Viện cắt tóc ngắn. Kiều Mộng Viện thì ôn nhu và nhàn tĩnh, còn Phạm Tư Kỳ thì lại lộ ra một loại dã tính và quả cảm. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Tư Kỳ liền cảm thấy vị chủ tịch này giống như là một người già đàn ông, nữ nhân cũng không ra nữ nhân. Trước đây Trương Dương luôn bình luận về Thời Duy như vậy, nhưng Thời Duy nếu đứng cạnh Phạm Tư Kỳ, vị đạo nữ giới của Thời Duy sẽ lộ ra hết, đây chính là so sánh. Thực sự khiến Trương Dương cảm thấy hứng thú là Hứa Gia Dũng, hắn không ngờ Hứa Gia Dũng còn dám đặt chân tới mảnh đất Giang Thành này. Hứa Gia Dũng lạnh lùng nhìn Trương Dương, gã rất nhanh liền phát hiện ra một chuyện, Trương Dương và Kiều Mộng Viện không ngờ lại đi giày thể thao cùng kiểu, một loại ghen ghét đố kỵ không thể miêu tả được dâng lên trong lòng hắn. Kiều Mộng Viện và Phạm Tư Kỳ bắt tay nhau, mỉm cười nói. Phạm tiểu thư chỉ nói phái trợ lý tới ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không ngờ lại tự mình tới đây. Phạm Tư Kỳ nói, vốn là muốn để Gia Dũng tới một mình, nhưng tôi lại không yên tâm để anh ta đi một mình. Cô ta chìa tay về phía Hứa Gia Dũng, Hứa Gia Dũng mỉm cười nắm lấy tay Phạm Tư Kỳ, Trương Dương lúc này mới lưu ý thấy trên cổ tay hai người đeo nhẫn cùng kiểu, lần này thì đến lượt Trương Đại Quan Nhân cảm thấy kinh ngạc, thằng ôn Hứa Gia Dũng này có bản sự gì vậy? Sao chỉ nháy mắt đã có thể cưa được chủ tịch tập đoàn Tinh Nguyệt? Con mẹ nó, theo lý là không thể nào, thằng ôn này hiện tại chính là một thái giám sống mà. Hứa Gia Dũng mỉm cười nhìn Kiều Mộng Viện, nói. Mộng Viện, quên nói với em, anh và Tư Ký đã đăng ký kết hôn rồi. Kiều Mộng Viện thoáng cảm thấy chua xót, lời nói của Hứa Gia Dũng rõ ràng đã đả kích cô ta, tuy không nghiêm trọng như trong tưởng tượng, nhưng dẫu sao cũng là một loại đả kích. Trương Dương kịp thời kéo tay Kiều Mộng Viện, quan tâm nói. Mông Ngu chân cô còn chưa khỏi hẳn, ngồi xuống rồi nói. Kiều Mộng Viện cảm kích nhìn Trương Dương một cái, Trương Dương liền đỡ cô ta ngồi xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, Kiều Mộng Viện đã điều chỉnh tình tự của mình rất tốt, cô ta lịch sự cười nói. Mời Phạm tiểu thư mời, mời Hứa tiên sinh ngồi. Nhìn Hứa Gia Dũng và Phạm Tư Kỳ nắm chặt tay nhau, Kiều Mộng Viện đột nhiên minh bạch Hứa Gia Dũng lần này là lai giả bất thiện, gã không những muốn lấy lại hối thông, mà còn muốn lợi dụng hôn nhân của gã và Phạm Tư Kỳ để đả kích mình. Trương Dương ở sâu trong lòng thầm phỉ nhổ Hứa Gia Dũng, lòng báo thù của thằng ôn này quá nặng, cho dù gã và Kiều Mộng Viện chia tay thì cũng không phải là do Kiều Mộng Viện tạo thành, gã không ngờ lại lợi dụng loại thủ đoạn ti bỉ này để đả kích Kiều Mộng Viện, lòng dạ của loại người này quá nhỏ nhen, chẳng trách gã lại thù hận mình như vậy. Phạm Tư Kỳ nói, Kiều tiểu thư đã xem qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Góc truyện audio.com, chưa, Kiều Mộng Viện gật đầu, nói, xem qua rồi, điều kiện được đề ra rất công bằng. Phạm Tư Kỳ mỉm cười, nói, nếu Kiều tiểu thư không có dị nghị gì, tôi muốn nhanh chóng ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tôi và Gia Dũng còn phải đi châu Âu hưởng tuần trăng mật, không muốn ở lại Giang Thành quá lâu. Những lời này lại có chút khoe khoang rồi, Kiều Mộng Viện rất có phong độ, nói, quên mất chưa chúc mừng hai vị. Phạm Tư Kỳ mỉm cười, nói, cảm ơn, tôi biết giữa cô và Gia Dũng từng có một đoạn tình cảm, tôi hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới sự hợp tác của chúng ta, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta trở thành bạn bè. Trương Dương đã không nghe nổi nữa rồi, Phạm Tư Kỳ và Hứa Gia Dũng căn bản là đang dùng tư thái của kẻ chiến thắng để diễu võ dương oai, hai vợ chồng này thì tính là gì chứ? Thông đồng thì thông đồng đi, đừng có lấy ra khoe khoang, như vậy rất là làm chướng mắt Trương Dương. Trương Dương nói, Phạm tiểu thư, con người ta không thế nào khoe khoang như vậy đâu, thứ ngàn vàng khó kiếm ở trong mắt cô nhưng ở trong mắt người khác có khi lại không đáng tiền, tôi không biết tính tình của người Singapore, có điều người Singapore đa số đều là con cháu của người Trung Quốc mà, người Trung Quốc chúng tôi rất chú trọng hàm xúc và khiêm hư, cho dù là thật sự tìm được báu vật cũng không mang ra khoe đâu, vạn nhất thứ nhặt được là một cục cứt, há chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ ư. Phạm Tư Kỳ nhíu mày, chỉ cảm thấy con người của Trương Dương rất mất phong độ. Kiều Mộng Viện trong lòng thì ấm áp, Trương Dương sở dĩ nói vậy cũng là vì bất bình thay cho mình. Hứa Gia Dũng lạnh lùng nói, Phó Thị trưởng Trương trở thành trợ lý của Kiều Tiểu Thư từ lúc nào vậy? Thời gian tôi rời khỏi hối thông không lâu, không ngờ lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy. Trương Dương cười nói, buồn cho anh cũng là học ở nước Mỹ về, trợ lý có rất nhiều loại, có trợ lý công tác, có trợ lý cuộc sống, có trợ lý tình cảm, tôi là trợ lý tình cảm của Mộng Viện. Kiều Mộng Viện mặt nóng lên, nhưng không lên tiếng phản bác. Hứa Gia Dũng nói, trợ lý tình cảm đúng là mới mẻ, đáng tiếc chủ đề mà chúng tôi hôm nay bàn luận là cổ phần của Hối Thông, cái này hình như không có bất kỳ quan hệ nào với Trương Tiên Sinh cả. Trương Dương nói, có quan hệ hay không thì anh không nói được. Phạm Tư Kỳ nói, Kiều Tiểu Thư, đây chính là đạo đãi khách của các người ư. Kiều Mộng Viện nói, anh ấy hình như nói không sai mà. Phạm Tư Kỳ ngây ra. Kiều Mộng Viện nói khẽ, chủ tịch của Hối Thông trước mắt vẫn là tôi, chuyện của Hối Thông. Cô ta lạnh lùng nhìn Hứa Gia Dũng, anh không nói được, Phạm Tư Kỳ nói, chuyện chuyển nhượng cổ phần, Kiều Mộng Viện lạnh lùng nói, tôi hiện tại không muốn nói tới chuyện này nữa. Phạm Tư Kỳ đứng bật dậy, nói, không muốn bàn thì chúng tôi tới đây làm cái gì, lúc trước cô nói là sẽ ký mà, Kiều Mộng Viện nói, một ngày chưa ký thì tờ hợp đồng chuyển nhượng chỉ tính là một tờ giấy lộn. Phạm Tư Kỳ ngay cả hứng thú ăn cơm cũng không nói nữa, quay người bừng bừng tức giận quả đi, Hứa Gia Dũng mặt cũng tái xanh đi theo Trương Đại Quan Nhân ở phía sau âm dương quái khí, nói. Chúc hai vị sớm sinh quý tử nhé. Hai người lên chiếc xe Lincoln ở cửa bỏ đi, Hứa Gia Dũng đóng cửa xe lại, đột nhiên giơ tay lên tát cho Phạm Tư Kỳ một cái, đánh cho Phạm Tư Kỳ ngã ngửa ra sau, không đợi Phạm Tư Kỳ bò dậy, Hứa Gia Dũng đã. gocchuyenaudio.com, bóp cổ cô ta, ánh mắt lộ hung quang, nói. Tiện nhân, cô là cố tình, cô cố ý chọc giận Kiều Mộng Viện, cô muốn phá hỏng kế hoạch của tôi. Phạm Tư Kỳ bị gã bóp cho nghẹt thở, liều mạng tóm lấy tay Hứa Gia Dũng, Hứa Gia Dũng thấy cô ta đã bắt đầu trợn mắt lên mới thả tay ra, Phạm Tư Kỳ ôm cổ ho kịch liệt. Hứa Gia Dũng nắm lấy tóc cô ta, ghé vào tai cô ta, hạ giọng nói. Tiện nhân, có tin tôi nói hết chuyện xấu của cô ra không, tới lúc đó cô và cái gia tộc đáng chết của cô toàn bộ đều thành trò cười của thiên hạ. Phạm Tư Kỳ tức giận nhìn Hứa Gia Dũng, trong mắt cô ta lại đầy vẻ sợ hãi, Hứa Gia Dũng dùng sức kéo tóc cô ta, nói. Cô tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi làm sao mà đóng vai chồng tốt của cô được. Kiều Mộng Viện cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, uống xong chén này lại rót đầy chén khác, khi chuẩn bị uống tiếp thì lại bị Trương Dương nắm lấy cổ tay, Kiều Mộng Viện tức giận lườm Trương Dương. Bỏ tôi ra, Trương Dương nói, vì một tên tiểu nhân như vậy mà thương tâm, có đáng không? Kiều Mộng Viện nói, tôi không phải là thương tâm, tôi là đang phẫn nộ. Trương Dương cười nói, cô phải chăng là có cảm giác bị người ta vứt bỏ? Kiều Mộng Viện nói, gã có tư cách đó ư? Trương Dương nói, gã căn bản là không xứng với cô, gã mang nữ nhân tới trước mặt cô diễu võ dương oai, kỳ thực là bởi vì gã tự ti, gã muốn chọc tức cô nếu tức giận thì là trúng kế của gã rồi. Kiều Mộng Viện không nói gì, Trương Dương phân tích không sai. Trương Dương nói, cho nên cô đừng cảm thấy tức giận, ngược lại cô nên cảm thấy may mắn, cô nên cảm tạ gã đã buông bỏ cô. Trương Dương ngoài miệng thì khai thông cho Kiều Mộng Viện, nhưng trong lòng thì lại hiểu rằng Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng có tình cảm nhiều năm như vậy rồi, không phải nói vứt bỏ là vứt bỏ, Hứa Gia Dũng lợi dụng phương pháp này để chọc tức Kiều Mộng Viện khó tránh khỏi quá ti bỉ rồi. Kiều Mộng Viện thở dài. Gã muốn làm thế nào thì làm, đợi khi tôi ký xong bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đó rồi, sau này sẽ phân rõ giới hạn với Hối Thông. Trương Dương nói, vì sao, Hối Thông không phải là của một mình gã, từ khi thành lập tới nay, những gì cô bỏ ra vì Hối Thông nhiều hơn gã nhiều, cô vừa xuất lực lại vừa xuất tiền, không có lý do gì lại đi tiện nghi cho gã. Cách Trương.